Book 2 57 57 57 عند الطبيب Ở phòng khám bệnh Ở phòng khám bệnh عندي موعد مع الطبيب. Tôi có hẹn với bác sĩ. Tôi có hẹn với bác sĩ. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Tôi có hẹn lúc 10 giờ. Tôi có hẹn lúc 10 giờ. ما اسم حضرتك؟ Bạn tên gì? Bạn tên gì? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Mời bạn ngồi trong phòng đợi. Mời bạn ngồi trong phòng đợi. الطبيب سيأتي حالاً. Bác sĩ đến ngay lập tức. Bác sĩ đến ngay lập tức. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Bạn có bảo hiểm ở đâu? Bạn có bảo hiểm ở đâu? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi có thể giúp gì cho bạn? هل تشعر بألم؟ Bạn có đau không? Bạn có đau không? أين الموضع الذي يؤلم؟ Chỗ nào đau? Chỗ nào đau? أشعر دائما بألم في الظهر. Tôi lúc nào cũng bị đau lưng. Tôi lúc nào cũng bị đau lưng. عندي صداع في أغلب الأوقات. Tôi thường xuyên bị nhức đầu. Tôi thường xuyên bị nhức đầu. أشعر أحيانا بألم في البطن. Tôi đôi khi bị đau bụng. Tôi đôi khi bị đau bụng. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Bạn هاي cởi áo ra. Bạn هاي cởi áo ra. من فضلك تمدد على السرير. Bạn هاي نم lên giường. Bạn نم lên giường. ضغط الدم تمام. Huyết áp bình thường. Huyết áp bình thường. أعطيك إبرة. Tôi tiêm cho bạn một mũi. Tôi tiêm cho bạn một mũi. أعطيك حبوب. Tôi cho bạn thuốc viên. Tôi cho bạn thuốc viên. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu thuốc. Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu thuốc.